Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, vì điện hạ phân ưu. Hồ Khuông Minh lời nói nhượng tỉnh táo lại hoàng đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Sau đó cho Đàm Nguyên Thường ánh mắt cũng lộ ra có chút ý tứ sâu xa. Đàm Nguyên Thường tiếp xúc đến hoàng đế ánh mắt, cũng không có tránh né. Mà là trực tiếp nghênh đón ánh mắt của hắn mở miệng nói. Bệ hạ, hy vọng ngài suy tính một chút Hồ Đại Phu nói, nhiều Đàm Nguyên Thường cũng không nói. Hắn tin tưởng hoàng đế có thể minh bạch, nhưng hoàng đế sắc mặt hiển nhiên hết sức khó coi. Một cái tay vỗ nhẹ giường kỳ, mặc dù là nhẹ nhàng, một tiếng, nhưng nhượng đi theo thái giám tổng quản thân thể trong lòng run lên. Hồ Khuông Minh cũng là trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp. Hồ Khuông Minh mặc dù chỉ là đi theo như thế một lát, nhưng hắn nói đến sự tình tương đối lớn, trong lòng cũng là bồn chồn. Nhưng thường nhân còn không thể bất chấp. Đây chính là Đại Dung Thiên Tử a. Bệ hạ, ngài chớ nên nổi giận a. Hồ Khuông Minh loại này bước ngoặt vậy mà kiên trì lại nói một câu. Nhượng một bên trầm mặc Đàm Nguyên Thường đều kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hoàng đế trong lòng tức giận, nhưng hắn còn là phân biệt rõ ràng thị phi. Thực sự không quá tốt phát tác. Lần nữa thật sâu Hồ Khuông Minh cùng Đàm Nguyên Thường liếc mắt. Sau đó chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng phun ra hai chữ. Hồi cung, là thái giám tổng quản nhìn Đàm Nguyên Thường cùng cau mày Hồ Khuông Minh một chút. Chắp tay, sau đó lo lắng đi theo lấy bước nhanh tới hoàng đế cùng rời đi. Ta đưa tiễn bệ hạ. Không cần, Đàm Nguyên Thường mới đi tới cửa, tựu bị hoàng đế cự tuyệt. Hắn bước chân dừng lại, biết lúc này còn là đừng theo kịp là tốt. Lúc này Đàm Nguyên Thường quay đầu nhìn tới, Hồ Khuông Minh trên mặt đã rỉ ra không ít mồ hôi. Thần sắc cũng vẫn ngưng trọng như cũ. Hồ lão tiên sinh, ngài vừa mời ý tứ, Đàm mỗ nên không có hiểu sai ý a. Thái y cái kia có vấn đề. Hồ Khuông Minh cũng không dám kết luận, cái này Hồ mỗ nhưng là không biết, cũng chưa hẳn là cố ý gây nên, chính là lý giải qua bệ hạ tình hình gần đây về sau. Trong cung bên kia dược còn là ngừng lại tốt, chính là bệ hạ tựa hồ cũng không tin ta. Đàm Nguyên Thường lắc đầu than thở một tiếng, bệ hạ tức giận, kỳ thật liền là minh bạch. Hắn mặc dù tức, nhưng biết ta Đàm Nguyên Thường là tuyệt sẽ không hại hắn. Chính là không nghĩ tới, liền xem như Đàm Nguyên Thường, kỳ thật cũng không nghĩ tới vậy mà lại chẩn đoán được kết quả này. Mà Hồ Khuông Minh dám nhiều lần mở miệng, cũng nói rõ hắn đối chính mình chẩn đoán là có tự tin. Hoàng đế ra Đàm phủ, lên hồi cung xe ngựa, ở trên xe ngựa, hắn cuối cùng nén không được lửa giận, mạnh mẽ một quyền nện ở trên xa giá, cùng tại trên một xe thái giám tổng quản đều run một thoáng. Một quyền này xuống dưới, hoàng đế trong cơn giận dữ đồng thời cũng giận đường không thuận. Không nhịn được, khụ khụ, ho khan hai tiếng, bệ hạ, Hồ Đại Phu nói. Thỉnh ngài chớ nên nổi giận a. Hoàng đế giận đến thân thể đều tải có chút phát run. Chớ nên nổi giận, câu này nhẹ nhàng lời nói lại như thế nào có thể đè xuống đây. Nhớ năm đó tiên đế khi còn tại thế, lúc đó Đại Dung Thái tử nhiều năm không giải quyết được. Các huynh đệ tầm đó mặc dù minh tranh ám đấu các dùng thủ đoạn, nhưng so sánh đều là tài cán, liều đều là bản lĩnh. Có người giỏi văn, có người giỏi võ, có người tuân thủ trung dung chi đạo, mà lại cho dù ở ngoài sáng không phải lúc nào cũng nâng lên. Nhưng kỳ thật đại gia trong lòng đều đối phụ thân trừ kính sợ. Cũng là có hiếu tâm, là rất muốn được đến tán thành. Bây giờ đây, thái tử sớm tựu định xuống, chẳng lẽ còn có người nghĩ đại nghịch bất đạo, là ta dạy con không đúng sao? Hoàng đế lại là đập một quyền, mà một quyền này về sau, khí tức của hắn cũng dần dần quy về bình tĩnh, chí ít mặt ngoài nhìn là dạng này, chính như Đàm Nguyên thường hiểu biết dạng kia. Kỳ thật đương kim thiên tử Hạng Tử Ký là một cái rất trọng tình cảm người. Chí ít đối bên thân người thân nhất quan tâm muốn viễn siêu cha hắn. Cho nên lúc này trong lòng càng khó mà tiếp nhận, ngược lại uất khí khó tiêu, khí tức quy về bình tĩnh, nhưng hoàng đế tay lại đặt ở ngực. Một hồi lâu khí tức mới chính thức trôi chảy lên, giận bị giận, hồi cung về sau hoàng đế lại không có mảy may biến hóa. Thậm chí đều không có phái người đi tra thái y viện. Chính là mặc dù tại Đàm phủ không có trả lời Hồ Quang Minh cùng Đàm Nguyên Thường, có thể trong cung dược hắn xác thực ngừng. Trong Đông cung, thái tử chính tại luyện tập dương cung bắn tên. Dương cung trăng tròn về sau buông tay, mũi tên vèo một cái bay ra, lại đùng địa một thoáng bắn trúng tâm bia. Chu vi đi cùng người nhất thời lớn tiếng khen hay không ngừng, tán dương thái tử xạ nghệ cao minh. Bất quá lúc này lại có người nhanh chóng chạy tới, nhích lại gần thái tử thấp giọng nói một chút sự tình, nhượng cái sau thoáng cái mặt lộ ra kinh động. Cái gì? Phụ hoàng không dùng trong cung dược, chuyên môn phái người theo ngoài cung Đàm phủ lấy thuốc. Người đến tầng tầng gật đầu. Điện hạ, việc này chính xác 100% a. Bên cạnh rất nhiều người cũng nghe đến thái tử nói, nhào nhào lộ ra kinh ngạc. Một người trong đó nhất thời biến sắc. Không tốt, thái tử điện hạ, việc này đối ngươi thật lớn bất lợi a. Hoàng đế không tin thái y viện. Tình huống này hiển nhiên 10 phần bất thường. Nếu là trong đó chính có cái gì cổ quái, rất dễ dàng dùng ai là được lợi người góc độ đi suy tư. Thái tử cũng là phản ứng lại. Nếu là có người muốn đối phụ hoàng bất lợi, phụ hoàng sẽ hay không cho là liền là ta. Nhưng là phụ hoàng nếu là thật sự có hoài nghi ngày, vì sao không động thái y viện? Lần này thái tử sắc mặt đều thay đổi. Người bên cạnh càng là nhao nhao lộ ra vẻ sầu lo. Điện hạ, nên lập tức diện thánh. Không, điện hạ, bệ hạ bất động, chúng ta đi cha. Không thể, đây chẳng phải là có loại giấu đầu lòi đuôi ý vị. Cái kia chẳng lẽ bất động? Liền bất động? Không, còn là phải đi gặp bệ hạ. Mọi người miệng tạp, thái tử tâm cũng loạn. Cuối cùng còn là quyết định lập tức đi gặp hoàng đế. Ngự thư phòng bên ngoài, thái tử vội vã đến tới, nhưng bị ngăn ở bên ngoài. Lưu công công, ta muốn gặp phụ hoàng. Thái giám tổng quản cười cười nói, thái tử điện hạ mời trở về đi. Trừ trong triều trọng thần tới thương thảo triều chính việc quan trọng, người khác bệ hạ một cái cũng không thấy. Có thể ta nghe nói, điện hạ, mời trở về đi. Thái tử do dự một chút, bồi hồi một trận về sau, còn là rời đi. Sau đó thái giám tổng quản mới tiến vào ngự thư phòng, cùng hoàng đế nói chuyện bên ngoài. Hoàng đế như cũ tại phê duyệt tấu chương, nghe xong thái giám nói, không khỏi lắc đầu thở dài nói, hừ, còn là rèn luyện đến quá ít, thiếu kiên nhẫn. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hoàng đế trong lòng lại có chút thở dài một hơi. Chí ít theo mấy ngày này tình huống cùng thái tử phản ứng tới nói, khả năng hắn xác thực không biết chuyện. Kinh thành mặt khác một tòa xa hoa đại phủ bên trong, có cái ăn mặc thư sinh bộ dáng người trong thư phòng tĩnh tâm đọc sách. Bất quá lúc này lại có người vội vã đi tới, ở bên cạnh hắn thì thầm vài câu. Đương nghe xong lời nói, nam tử tựu tĩnh không nổi nữa, kinh ngạc nhìn hướng người đến. Lời ấy thật chứ? Người đến nhẹ nhàng gật đầu, chính xác 100%. Trong phòng người một thoáng đứng lên, trên mặt lóe qua một tia bất an. Đại ca biết sao? Thái tử điện hạ nên cũng biết, phụ hoàng là theo Đàm phủ hồi cung về sau làm ra cải biến. Chẳng lẽ Đàm Nguyên Thường vừa về kinh tựu biết rõ? Cũng không phải, là bởi vì Đàm Nguyên Thường mang theo một người hồi kinh. Là ai? Người đến nhẹ nói, Đăng Châu tại Thế Thần Y. Hồ Khuông Minh, Hồ Khuông Minh, cũng chính là nói mấy ngày trước phụ hoàng đi Đàm phủ, nhưng thật ra là đi xem bệnh. Đàm Nguyên thường trở lại nhiều ngày như vậy, vì cái gì không người biết hắn mang về ai? Người đến cau mày, điện hạ, Đàm Nguyên thường bên thân sao có thể một mực chăm chú a? Nam tử tại trước thư án đi qua đi lại, thời gian này quá sớm, quá sớm. Sớm như vậy cục không thành cục, chính mình ngược lại muốn rơi vào trong cục. Đàm Nguyên thường, Đàm Nguyên thường, chuyện này sớm muộn là muốn vạch trần, mà lại đến là từ chính mình tự thân đến phụ hoàng trước mặt đi vạch trần. Chứng bệnh sớm muộn là muốn trị, hơn nữa là chính mình tự thân dẫn tiến cao nhân đi trị. Có thể hiện tại tất cả những thứ này đều quá sớm. Đúng, mấy ngày kế tiếp, phụ hoàng thân thể không có vấn đề gì sao? Người đến gật đầu, thoạt nhìn không có xảy ra tình huống gì. Cái kia Hồ Quang Minh quả nhiên cao minh, lần đầu tiếp xúc vậy mà áp lại độc tính. Hoàng tử tâm phiền ý loạn, thậm chí sinh ra sợ hãi, có chút rối loạn tắc lòng. Mặc dù tự nhận giấu rất tốt, thế nhưng là nếu như phụ hoàng hữu tâm, lại tăng thêm Đàm Nguyên thường, người nào có thể an tâm? Phải làm sao mới ổn đây a, điện hạ? Chúng ta đều đã binh đi hiểm chiêu, không bằng tự lại hiểm một chút. Thư sinh bộ dáng hoàng tử nhìn hướng người đến, mà cái sau cũng chậm chậm nói ra, trừ bỏ Hồ Khuông Minh. Câu nói này vừa ra, nhượng hoàng tử trong lòng lại là nhảy dựng. Cái này trong lúc mấu chốt trừ bỏ Hồ Khuông Minh, không sai. Chỉ cần Hồ Khuông Minh lão già kia vừa trừ bỏ, đến lúc đó nhất định không người có thể giải qua âm được bao lâu. Hoàng thượng tựu khó chịu, đến lúc đó nhất định trong cung đại loạn. Tuy nói cũng là hiểm cảnh, nhưng lại có cơ hội, dù sao cũng so hiện tại tốt. Trừ bỏ Hồ Khuông Minh, hoàng tử trợn to hai mắt, không khỏi nhếch nhếch miệng. Đàm Nguyên thường bên thân cao thủ rất nhiều, làm sao trừ khử? Điện hạ, vậy liền muốn dựa vào chúng ta vị cao nhân kia. Đàm Nguyên thường là lợi hại, bên thân cao thủ là nhiều, nhưng là bởi vì tiên đế quan hệ, có một chút đồ vật hắn là tuyệt đối không động vào. Tuy nói nhất định sẽ có phòng bị, nhưng cũng nhiều lắm là liền là chút vật chết. Hoàng tử bị nói đến ý động, không khỏi có chút nheo mắt lại, mời hắn qua tới. Vâng, cấp dưới lui ra vội vã rời đi, mà hoàng tử lúc này cũng không tâm tình xem sách, liền tại trong phòng âm thầm sốt ruột lại khuyên chính mình phải tỉnh táo. Chính tại hoàng tử suy tính phải chăng muốn vào cung nhìn xem thời điểm, vừa mới đi cấp dưới mang theo một người trở lại, vừa nghe đến tiếng bước chân, hoàng tử tự bước nhanh đi ra thư phòng đi nghênh đón. Đại sư, ngài tới. Đoạn này thời gian có thể còn trải qua quen thuộc. Người tới là cái đỉnh đầu trống trơn, nhưng tại bên tai cái ót các vùng còn lưu lại tóc đầu đà. Tay cầm một thanh huyết sắc thiền trượng, trên thân treo lấy Phật châu cũng rất đặc thù, cũng hiện ra một loại huyết sắc, phía trên khắc lấy méo mó vặn vẹo kỳ quái hoa văn. Dù sao không giống như là kinh văn, lúc này được mời tới, đầu đà mang trên mặt tiếu dung hướng hoàng tử thi lễ. Đa tạ điện hạ quan tâm, đại dung kinh thành không hổ là thượng quốc thiên kinh, nhìn không hết phồn hoa, hưởng không hết ôn nhu a điện hạ hậu ái cùng quan tâm. Bần tăng ghi nhớ trong lòng. Hoàng tử trên mặt tiếu dung như gió xuân, đại sư cao hứng tựu tốt, bất quá hôm nay bổn vương nhưng trong lòng khó an. Trước đó một mực nghe đại sư nói ngài thần thông quảng đại, không biết có thể vì bổn vương phân ưu. Đầu đà trên mặt lộ ra nét mừng, trước khi đến hắn liền đã minh bạch khẳng định là có chuyện. Tự nhiên vì điện hạ phân ưu. Ngoặc kép, hết chương.